mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, xin giúp đỡ một, ở nàng thế khó xử khó có thể quyết định là lúc. Ánh mắt Dư Quang Tảo đến sau sườn một cái lộ khẩu chỗ. Xa xa có xe chạy đến bóng dáng, lại quay đầu mắt thấy không địch lại đám người, trong lòng nàng trầm xuống. Sau đó hướng tới cái kia có xe đến phương hướng bôn chạy tới cứu mạng Hoàng Khả Tâm nhìn đến bản. Thân cùng xe khoảng cách càng ngày càng gần, chạy nhanh giơ lên hai tay giao huy động, lớn tiếng kêu cứu, nàng phía sau còn có mấy chỉ đuổi theo tang thi. Nàng một bên kinh hoàng trốn tránh, một bên tiếp tục hướng tới xe tới gần. Xe là vài chiếc, là một chi thực lực phi thường cường hãn đội ngũ. Này chi đội vân vân các thành viên dị năng cấp bậc phổ biến tứ giai đã ngoài. Cho dù là người thường, ở kinh tại địa ngục thức đặc huấn sau, thực lực cũng cùng tứ giai dị năng giả tương đương. Này chi đội ngũ mang đội nhân là Thẩm Nhiên Trương Duyệt. Bọn họ căn cứ đã hình thành, này hơn 2 tháng tới nay, này tới gần thị Bắc khu liền nhau thành thị đại bộ phận nhân viên. Đã gia nhập vào được bọn họ. Ở trải qua tầng tầng sàng chọn cùng tỉ mỉ tạo ra sau, bọn họ căn cứ binh lực càng ngày càng mạnh đại, hiện tại là thời điểm bắt đầu hướng xa hơn địa phương phát triển. Bất quá bọn họ còn có điểm việc tư chưa xong, tính toán hôm nay trước đi lại trước thị thám một chút. Nhìn xem Hoàng Siêu bên này căn cứ phát triển thế nào. Bọn họ không biết thị căn cứ đã phát sinh vĩ đại biến cố. Lại chỉ cùng Hoàng Khả Tâm gặp qua một hai mặt, thời gian cũng đi qua hơn 2 tháng, đối nàng ấn tượng đã có điểm mơ hồ, hơn nữa lấy thân phận của nàng, bọn họ cũng hoàn toàn tưởng tượng không đến, nàng hội tại như vậy trạng thái cùng dưới tình huống xuất hiện. Chính là cảm thấy nàng có chút nhìn quen mắt, nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, rất xa nhìn đến nàng vung hai tay cầu cứu, Thẩm Nhiên thoáng do dự một chút. Sau đó vẫn là cầm bộ đàm, đối bộ hạ nhân ra lệnh, cứu người, rất nhanh, luôn luôn đi theo ở phía sau bọn họ mấy chiếc xe lý. Ở thu được mệnh lệnh sau trong đó một chiếc ly khai đội ngũ. Gia tăng chân ga lướt qua Thẩm Nhiên kia chiếc xe, bay nhanh hướng về Hoàng Khả Tâm phương hướng chạy tới. Hoàng Khả Tâm thấy được hy vọng, trong lòng một trận kích động, ở hậu phương tang thi lại đối nàng nhào tới khi. Nàng vượt xa người thường phát huy, liên tục tránh thoát hai lần tập kích, chống được kia chiếc cứu viện xe tới. Xe vừa dừng lại, mặt trên nhân nhanh chóng xuống xe, ở tang thi đối Hoàng Khả Tâm lại bắt đầu nhất luân phiên công kích thời điểm. Phát ra công kích, có người phụ trách khống chế, có người phụ trách phóng ra, rầm rầm oanh ngao ngao giống chỉ cần không phải phi thường cao giai biến dị động vật. Cùng cao giai biến dị tang thi. Này đó phổ thông tang thi đối này chi đội vân vân người đến nói. Quả thực không chịu nổi nhất tới. Không đến 3 phút thời gian, kia mấy chỉ tang thi đã ngã xuống. Sắc mặt vẫn là thực tái nhợt Hoàng Khả Tâm dưới chân. Tạ ơn các ngươi. Hoàng Khả Tâm lòng tràn đầy kích động cùng cảm tạ cứu nàng những người đó. Bọn họ là trong đó một cái tiểu đội. Đội trưởng đối nàng thản nhiên trở về một câu. Không khách khí, đúng rồi. Ta có thể hay không mời các ngươi đi giúp ta đội hữu nhóm. Bọn họ ở phía sau không xa địa phương bị tang thi đàn vây công. Bên trong còn có tam chỉ tứ giai biến dị động vật Hoàng Khả Tâm khẩn cầu nói, này không được. Đến Thẩm Nhiên mệnh lệnh, kia vài cái cứu nàng nhân nhất thời vô pháp đáp ứng nàng thỉnh cầu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía đã hướng bọn họ tới gần xe nơi nào đây. Hoàng Khả Tâm minh bạch, những người này kỷ luật thực nghiêm cẩn, nếu không mặt trên nhân hạ mệnh lệnh là không sẽ ra tay. Bọn họ này thái độ cùng tác phong, nhưng nàng cảm giác rất quen thuộc, rất quân nhân phong phạm, nhưng nàng cảm thấy phi thường thân cận, cũng nhường nàng lại một lần dâng lên hy vọng. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, mặt sau xe đã ở khoảng cách nàng 3 thước địa phương dừng lại. Nàng xem xuất ra. Có thể làm ra quyết sách nhân an vị ở dẫn đầu phía trước kia chiếc xe thượng. Nàng chạy nhanh chạy tới. Kết quả đến xa tiền nhìn đến bên trong ngồi Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt khi. trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trên mặt biểu cảm cũng thiên biến vạn hóa. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.